Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1252, tôi không muốn đua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi đệch, vãi thầy, bát bộ lĩnh mà không biết sau đó là con đường có rất nhiều thanh niên, buổi tối chuyên tổ chức các hoạt động đua xe, rất loạn lạc. Có sinh viên nói, ôi, nói với thầy ấy mấy thứ này làm gì, Kim Hương mà điên lên thì chỗ nào chả dám đi, cũng vì vậy nên lần trước mới xảy ra chuyện. Đi thôi. Chúng ta đi tìm cậu ấy về. Lý Ngưng Ngưng lo đến sắp khóc. Mặc dù Lý Ngưng Ngưng với Úc Kim Hương là bạn thân, nhưng thực ra ba của Lý Ngưng Ngưng là quản gia nhà họ Úc. Bình thường Lý Ngưng Ngưng có trách nhiệm trông chừng Úc Kim Hương. Phải biết là cô hai nhà họ Úc nổi tiếng điên cuồng. Lần này không muốn lên lớp nên chạy ra ngoài chơi. Hơn 30 bạn học cũng rất nghĩa khí, lúc này đều cùng chạy ra ngoài. May mà nhóm người này cũng có nhiều cậu ấm cô chiêu, ai cũng có xe, top 5 top 3 lên xe rời đi. Chắc không xui vậy chứ, Trần Khiêm bất lực nói. Đừng có xảy ra chuyện, nếu thật sự xảy ra chuyện, vậy chuyến này mình tới công cốc rồi. Lòng anh thầm nghĩ, với cả bây giờ, Úc Kim Hương bị nhiều thế lực để ý như vậy, hoàn toàn không yên tâm. Cho nên lúc này, Trần Khiêm lái chiếc xe điện của mình đi theo bọn họ. Sau khi Úc Kim Hương lái xe đến bát bộ lĩnh thì có hơi hối hận. Đây không chỉ là một trường đua mà giống đấu trường hơn. Trường đua bát bộ lĩnh nằm ở ngoại ô Vân Thành, dưới chân một ngọn núi. Bởi vì đường đi vòng vèo, nên người có dã tâm đã xây dựng một sân bãi đua xe ở đây. Ban đầu, ở đây là một bãi đất trống hoang vắng. Nhưng bây giờ lại được lấp đầy bởi đủ loại xe hơi, càng không thiếu các hãng xe thể thao hàng đầu như Ferrari hay Maybach. Ở đây có rất nhiều chàng trai và cô gái trẻ tuổi. Giọng hát dày xé tâm can và tiếng nhạc cụ điên cuồng đến đinh tai nhức óc. Úc Kim Hương bị ngạc nhiên bởi nơi này đầy mùi hóc môn, miệng há to, vẻ mặt khó tin nhìn tất cả những thứ này. Hóa ra thế giới này còn tồn tại một loại người như vậy. Đây là thứ mà trước đây cô ta chưa từng tưởng tượng và được thấy. Cô ta đã từng nghe nói về bát bộ lĩnh từ lâu rồi, nhưng không muốn đến vì ba đã từng ra lệnh cấm tiệt. Nhưng gần đây, tâm trạng Úc Kim Hương không được tốt. Thứ nhất là vì chuyện của chị gái khiến cô ta phải bận tâm, còn chưa giải quyết xong thì hôm nay lại bị một ông thầy hèn nhát làm cho ức chế. Đàm Mỹ cổ đại, nghĩ lại mấy chuyện này, ôi trời ơi, đúng là sắp tức. Điên mà, chỉ cần bực bội lên thì lệnh gì cũng vứt ra sau đầu hết. Úc Kim Hương muốn đến bát bộ lĩnh chơi. Lúc này, Úc Kim Hương ngồi trong xe có hơi lúng túng không biết làm thế nào, đang chuẩn bị rời khỏi đây. Thì có một người tóc xoăn tít, tay trái đeo một dãy hoa. Ai đến bên cạnh xe cô ta, nói, hey, cô em là người mới đến à, thế nào? Hai chúng ta chạy một vòng không? Nếu em thắng tôi, đêm nay, ngay tại đây, tôi sẽ tổ chức. Cho em một party, bỏ đi, tôi không muốn đua, tôi muốn đến xem thôi. Úc Kim Hương lắc đầu, cách chương.